Me Love Idol K-pop, chương 14, tôi nhớ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì cũng giải quyết xong công việc, Kiyomin đã bay về với BLS chuẩn bị cho comeback lần này. MV được đầu tư mạnh hơn lần trước và phần beat và lyric cũng được trau chuốt kỹ lưỡng hơn. Bài hát chủ đề lần này mang tên Sorry với thể loại deep house, lyric như một lời xin lỗi chân thành và day dứt không muốn rời bỏ chàng trai của cô bạn gái mang trong người căn bệnh quái ác. Lại nói bài hát Sorry như đáp trả cho bài Never của Chipper hát do Wanna1 thể hiện. Nam chính của MV do Jung Sun, Lim Young Min, An Hyung Sop, ba cái tên rất nổi tiếng bước ra từ Produce 101 SS2 đảm nhận. Nữ chính của MV cũng được giao cho chị cả Nersi, Yena và Minji đóng. Mở đầu MV ba cặp đôi Sun, Nersi, Young Min, Yena và Hyung Sop, Minji ở ba hoàn cảnh khác nhau. Họ yêu thương nhau thắm thiết tưởng chừng như không thể tách rời, nhưng đến một ngày Nersi bỗng tan biến, Yena đang cùng Young Min chơi đùa trên bãi biển thì biến mất, Minji ôm Hyung Sop thật chặt và hóa thành bướm bay đi. Lời bài hát day dứt nhưng gây nghiện không khác gì Never, gần cuối MV chỉ còn hao màu trắng đen và 8 cô nàng BLS xuất hiện với bộ đồ thiên sứ, đôi cánh của tất cả đều màu trắng, riêng Yena, Nersi và Minji thì lại có màu đen và tiếp đó là cảnh cận đôi mắt xanh giá lạnh của cô em út Minji. Bài hát được tung ra đã càn quét các BFC trong và ngoài nước như mong đợi comeback và nhận cắp như những gì mà tất cả mọi người hằng mơ ước. Sau khi diễn xong, Minji rút điện thoại ra đăng nhập vào Instagram cá nhân và nhận được spam tin nhắn từ ai đó, lác cả máy. Cô mỉm cười và chỉ nhắn lại một câu sau đó tắt máy tiếp tục chạy lịch trình. Tôi cũng nhớ cậu, cách chương.